Hạ Cơ, quyển 4, góc truyện audio.com, Tần thì lúc này bị dục vọng thiêu đốt cái gì cũng không còn. Bóp chặt eo liễu của Hạ Cơ hướng vào trong vọt một cái thật mạnh. A, Hạ Cơ một tiếng duyên dáng gọi to, dưới thân truyền đến một trận đau đớn, còn có khoái cảm bị lửa nóng tràn ngập no chướng ở chỗ giao hợp cùng nhau. Tần thì cũng là lần đầu tiên, hạ thân bị mị thịt khẩn trí ép đến phát đau. Thả lỏng chút nương tử, bàn tay vỗ vỗ mông Hạ Cơ. Hạ Cơ biết nếu cứ rằng co như vậy sẽ càng khiến mình chịu khổ, đem chân mở đến lớn hơn một chút, hít sâu, thả lỏng cơ bắp của chính mình. Tần thì cắm ở bên trong rừng trong chốc lát mới thích ứng được ướt át ở bên trong. Rốt cuộc cũng bắt đầu tốc độ chậm rãi ra ra vào vào, huyệt khẩu chảy ra một cổ tơ máu đỏ tươi. Ngược lại đem da thịt của Hạ Cơ sấn đến càng thêm oánh bạch. Nguyên cây thô dài đem tiểu nếp bên trong uốn đến căng đầy, huyệt khẩu cũng trống không được trắng bệch. Hạ Cơ tiết nước tương đối nhiều, bên trong độ bôi trơn tương đối cao, Tần thì ra ra vào vào cũng rất thông thuận. Chính là mị thịt luôn gắt gao giữ lấy lửa nóng của hắn, bóp đến hắn hận không thể lập tức phóng thích chính mình. Tần thì muốn xem nhẹ loại khoái cảm này, động tác của mình phải nhanh hơn, ra vào càng thêm nhanh chóng, tiếng nước thọc vào rút ra không dứt bên tai, hương thơm hoa đào ở trong phòng phát mũi, lúc sau nghe thấy phảng phất khiến thân thể rót vào thêm sức lực, động tác càng thêm thay đổi nhanh. Thân thể trắng nõn của tiểu dê con bị va chạm run lên bần bật khiến người xem không khỏi đau lòng. Những sợi tóc đen của Hạ Cơ sớm đã hỗn độn ở trên đầu gối cùng trên mặt. Một khuôn mặt yêu mị lúc này càng thêm kiều mị mê hoặc người, lông mi chớp chớp, mắt phượng dần dần đỏ lên, nhiều chỗ đỏ lên, khiến cho tinh thần người nhộn nhạo. Âm thanh trong miệng kiều mị chưa từng có ngừng, Tần thì nghe xong chỉ biết càng đánh càng mạnh mẽ, mỗi một chút đều thẳng cắm vào sâu bên trong, khiến cho thân thể Hạ Cơ bị kích thích đến câu đi lên lại nằm đi xuống. Hai chân trắng đặt vòng qua eo của Tần thì, sau lại được Tần thì trực tiếp đặt trên vai, vú được định run lên, Tần thì lúc này không có thời gian đem nó an ủi, cố tình mặt trên lại thật sự ngứa, ngạnh nửa ngày. Không có cách nào, Hạ Cơ phải tự mình nhéo hai bồng đầy đặn, bóp nhũ tim, nhất thời đem nó ấn tiến ở giữa nhũ thịt trắng nõn, nhất thời lại đem nó đến cao trào. Mới miễn cưỡng an ủi thân thể đang hư không, trong miệng còn phát ra âm thanh hưởng thụ hừ hừ. Tần thì thấy Hạ Cơ dâm đãng như vậy thì dưới thân lực đạo càng thêm hung mãnh, hận không thể đem chính mình toàn bộ đều chen vào cái lỗ nhỏ thần bí kia. Như vậy thọc vào rút ra không dễ chịu, Tần thì lại lật người Hạ Cơ lại, quỳ gối ở trên giường, đem côn TST của bản thân lại một lần nữa chen vào tiểu huyệt của Hạ Cơ, không biết lần này là lần thứ bao nhiêu, buổi tối thay đổi ít nhiều tư thế, Tần thì không có nửa điểm hương hương tiếc ngọc. Khăn trải trên giường cuối cùng đã tràn đầy bạch chọc, hắn mới buông lỏng tay. Không biết từ chỗ nào tìm ra một khăn giường trải ra nhanh nằm lên, lại đem chính mình gắng gượng nhét vào tiểu huyệt của Hạ Cơ rồi mới ngủ. Côn TST phía dưới luôn vô ý thức dựng thẳng, đem toàn bộ đường đi tràn ngập, bản thân Hạ Cơ lại không dám động, sợ lại đem đại cầm thú Tần thì đánh thức, đến lúc đó có hại vẫn là chính mình, cứ như vậy nửa ngủ nửa. Góc truyện audio.com, tỉnh mà qua một buổi tối, huynh đệ bên trong trại đều biết hôm nay là ngày đại hỷ của Tần thì, nên đồng lòng không có gọi bọn hắn rời giường, hai người cứ như vậy mà ngủ tới giữa trưa. Hạ Cơ là bị lửa nóng dưới thân đánh thức, nó ở bên trong ra ra vào vào đến không có điểm dừng. Tướng công thiếp đói bụng, Hạ Cơ hảo nhớ tới giường ăn cơm, hiện tại không phải đang ăn nàng hay sao, Tần thì mồ hôi đầy mặt nói, email protected, cả pháo, quà mùng 2 cách chương.